Bất diệt bá thể quyết, chương 636, dẫn hồn cốt phiên, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Ly Hỏa Vương cung bên trong, Trấn Quốc Võ Vương cùng Thanh Hồng Võ Vương riêng phần mình xuất lĩnh lấy một chi đội ngũ. Khom người đứng ở vương tọa hai bên, vương tọa bên trên, Mộ Bắc lười biếng dựa vào, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn trước mắt hai chi đội ngũ. Các ngươi nói cái này Võ Vương Mộ chủ nhân Cửu Kiếm Võ Vương đã từng là bị Mộ Kình Thương tự tay chém giết. Mộ Bắc có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Du Phi Hồng vội vàng đáp nói: xác thực như thế, năm đó Cửu Kiếm Võ Vương kỳ tài ngút trời, tuy là nhân tài mới nổi, nhưng tốc độ tu luyện cực nhanh, thực lực vượt xa chúng ta. Mộ Bắc ánh mắt lấp lóe hỏi: các ngươi có biết Mộ Kình Thương vì sao muốn giết cái này Cửu Kiếm Võ Vương? Chẳng lẽ bọn hắn có thù oán gì hay sao? Giang Tử Du lắc đầu, nói, chúng ta cái này cũng không rõ ràng. Cửu Kiếm Võ Vương người này cũng rất là thần bí. Tại tấn cấp Võ Vương trước đó, chúng ta cũng không từng nghe nói qua hắn. Tựa như đột nhiên quật khởi tại Ly Hỏa Vương quốc, nhưng tại quật khởi không lâu về sau, Mộ Kình Thương đại nhân cũng xuất hiện Ly Hỏa Vương quốc. Đồng thời cùng Cửu Kiếm Võ Vương một trận chiến, cuối cùng đem cái sau chém giết. Nghe vậy, Mộ Bắc lộ ra vẻ suy tư. Thầm nghĩ, cái này Cửu Kiếm Võ Vương không đơn giản. Mộ Kình Thương tận lực đến đây Ly Hỏa Vương quốc giết hắn. Chỉ sợ hắn trên người có cái gì bí mật. Nghĩ tới đây, Mộ Bắc mắt nhìn Du Phi Hồng cùng Giang Tử Du. Nhàn nhạt nói, lần này ta với các ngươi cùng đi xem nhìn cái kia Võ Vương mộ. Đồng thời các ngươi trong đội ngũ lĩnh đội, ta đều sẽ cho bọn hắn một kiện vương giai linh binh cùng tương ứng bảo mệnh phù lục. Du Phi Hồng, Giang Tử Du khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Mộ Bắc xuất thân bất phàm, tùy ý cho ra đồ vật, đều là giá trị liên thành, thiên kim khó cầu, nhưng ta có một điều kiện. Cho ta đem Cửu Kiếm Võ Vương thi cốt hoàn chỉnh mang ra. Về phần Võ Vương trong mộ những bảo vật khác, các ngươi tùy ý chia cắt, Mộ Bắc nhàn nhạt nói. Theo Mộ Bắc, có thể bị Mộ Kình Thương chuyên môn giết người, tuyệt không phải đơn giản mặt hàng. Hắn muốn nhìn cái này Cửu Kiếm Võ Vương thi cốt bên trên. Sẽ hay không có đầu mối gì? Du Phi Hồng, Giang Tử Du tự nhiên không có ý kiến, liên tục gật đầu xác nhận. Lên đường đi, Mộ Bắc đứng dậy, sau lưng một tên toàn thân khỏa tại áo bào đen bên trong thân ảnh. Giống như cái bóng theo sát phía sau, Ly Hỏa Vương quốc, cực nam nơi, chính là một mảnh liệt nhật sáng rực sa mạc khu vực. Nơi đây, lớn nhất thành trì gọi là Hoàng Cổ Thành. Hoa, Phong ca, người thuật dịch dung thật là tinh diệu a, không chỉ có liền mặt cũng thay đổi. Hơn nữa còn có thể thay đổi khí tức. Liền xem như ta, cũng hoàn toàn nhận ngươi không ra. Một chiếc tư nhân thú thuyền bong tàu bên trên, Phùng Lạc Phi ánh mắt chấn kinh mà nhìn trước mắt sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc ba người, cũng là trợn mắt hốc mồm. Mới, Mộ Phong lấy thuật dịch dung, đem dung mạo, khí tức đều biến đổi thành trước mắt sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên. Cho dù là bọn hắn cũng hoàn toàn nhận không ra người này là Mộ Phong. Hoàng Cổ Thành sắp đến. Lần này Võ Vương mộ chi tranh. Chúng ta tất nhiên hội ngộ bên trên Thanh Hồng giáo cùng Ly Hỏa Vương tộc người. Vì ngăn ngừa phiền phức, trước dịch dung mà đi đi. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh. Đối với Phùng Lạc Phi vẫy vẫy tay. Nói, các ngươi cũng muốn dịch dung. Lạc Phi, từ ngươi bắt đầu đi. Phùng Lạc Phi tràn đầy hưng phấn, kích động nói, Phong ca, ngươi cần phải đem ta trở nên càng mỹ lệ hơn nha. Mộ Phong cũng chưa trả lời, tay phải bấm quyết, tại Phùng Lạc Phi mặt bên trên nhẹ nhàng một vòng, chỉ thấy Phùng Lạc Phi khuôn mặt bắt đầu biến hóa. Tốt, Mộ Phong thu hồi tay phải, nhàn nhạt nói, Phùng Lạc Phi mở ra hai con ngươi, liền vội vàng xoay người nhìn về phía Cổ Tích Ngọc, cười hỏi. Tích Ngọc cô nương, ta có đẹp hay không? Ách, Cổ Tích Ngọc há to miệng, muốn nói lại thôi, không biết đáp lại như thế nào. Giờ phút này, Phùng Lạc Phi mặt bên trên che kín nếp uốn, giống như thô ráp vỏ cây, mãn đầu tơ trắng xõa xuống, tràn đầy mộ chìm chi khí. Cái này đâu còn là da thịt ỏng ánh thiếu nữ a, rõ ràng là già 70-80 tuổi lão ẩu a, thế nào? Chẳng lẽ không đẹp sao? Phùng Lạc Phi phát hiện không hợp lý. Bàn tay như ngọc trắng nâng lên, một mặt băng kính treo ở trước mặt của nàng. Sau đó, nàng trông thấy băng trong gương mặt mũi tràn đầy nếp uốn lão thái bà. Tự lẩm bẩm nói, đây là ai a? Nhưng khi nàng đưa tay sờ lấy gương mặt thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì đây chẳng phải là chính mình sao? A, ngay sau đó, bong tàu bên trên truyền đến cực kỳ chói tai bén nhọn tiếng kêu. Phùng Lạc Phi thu hồi băng kính, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn về phía Mộ Phong nói. Phong ca, ta không phải để ngươi đem ta trở nên càng đẹp không hơn. Ngươi, Mộ Phong sắc mặt như thường, nói, thật xinh đẹp dễ dàng làm người khác chú ý, tình trạng của ngươi bây giờ liền rất tốt. Nói, Mộ Phong mỉm cười nhìn về phía Cổ Tích Ngọc, nói, Tích Ngọc sư tỷ, nên đến phiên ngươi. Cổ Tích Ngọc không khỏi lui ra phía sau mấy bước, đôi mắt đẹp nhìn xem Mộ Phong nụ cười trên mặt, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Cuối cùng, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỷ Minh Húc tại Mộ Phong ép buộc hạ. Bị ép dịch dung, Cổ Tích Ngọc thì là bị dịch dung thành mặt mũi tràn đầy sẹo mụn phụ nữ trung niên. Kỷ Minh Húc thì là thành có vẻ bệnh công tử ca. Mà Hình Tu Tề thì thành tráng hán đầu trọc, nguyên bản khóc lớn đại náo Phùng Lạc Phi. Tại nhìn thấy Cổ Tích Ngọc đám người dịch dung, cuối cùng là tìm được an ủi. An tĩnh rất nhiều, đem cái này áo bào đen khoác lên. Bốn người dịch dung hoàn tất về sau, Mộ Phong đưa cho mỗi người một kiện mang theo to lớn mũ trùm áo bào đen. Mộ Phong lại cùng bốn người thương lượng liên quan tới lần này võ vương mộ tình huống cụ thể về sau. Liền khoanh chân ngồi tại đuôi thuyền bên trên. Ngao ngao ngao, đúng vào lúc này, Mộ Phong trong không gian giới chỉ. Vô số kêu gào thê lương âm thanh. Nguyên nguyên không ngừng truyền đến, khiến Mộ Phong không khỏi nhíu mày. Những này tiếng gào thét, tự nhiên là tới từ 100.000 âm hồn. Lúc trước, Mộ Phong cùng tà hồn võ vương một trận chiến, lấy hồi hồn đại pháp triệt để khống chế lại 100.000 âm hồn. Đồng thời đánh bại tà hồn võ vương, liền đem cái này 100.000 âm hồn bỏ vào trong túi. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện cái này 100.000 âm hồn càng ngày càng táo bạo. Đồng thời bắt đầu phá hoại trong không gian giới chỉ đồ vật. Nếu không phải Mộ Phong cưỡng ép lấy hồi hồn đại pháp đưa chúng nó trấn áp, hắn trong không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ đều muốn báo hỏng. Những này âm hồn lệ khí quá nặng, hẳn là đối với không gian giới chỉ hoàn cảnh như vậy rất bất mãn. Cho nên mới sẽ táo bạo như vậy. Được để bọn chúng thay cái thích hợp hoàn cảnh mới được. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, xoay tay phải lại, lòng bàn tay thì là xuất hiện một cây quỷ dị cốt phiên. Cái này cốt phiên cũng không phải là của hắn, mà là hắn từ tà hồn võ vương trong không gian giới chỉ đoạt được. Mà lại hắn còn ở bên trong tìm được rất nhiều tà hồn võ vương nghiên cứu âm hồn thành quả. Bao quát một chút thai nghén âm hồn, khu sự âm hồn loại hình phương pháp. Những phương pháp này đối với Mộ Phong đến nói, có chút mới lạ, trước kia hắn chưa hề tiếp xúc qua phương diện này đồ vật. Theo tà hồn võ vương nghiên cứu, âm hồn có thể thông qua lẫn nhau tàn sát thôn phệ, mà không ngừng trưởng thành, tiềm lực cũng có vô hạn khả năng. Tà hồn võ vương cũng ý thức được, đem âm hồn thai nghén tại trong cơ thể mình, tác dụng phụ quá lớn. Thế là, hắn căn cứ âm hồn thích gửi cư trên cơ thể người ra xương đặc tính. Cuối cùng nghiên cứu ra dẫn hồn cốt phiên. Dẫn hồn cốt phiên cờ mặt, là tà hồn võ vương tự mình cắt hạ tự thân phần lưng ra người chế tác mà thành. Mà cột là hắn tự mình lột đi tự thân xương đùi chế thành. Không thể không nói, cái này tà hồn võ vương đúng là rất có quyết đoán. Vì chế tác loại này dẫn hồn cốt phiên, thế mà hy sinh nhiều như vậy. Đáng tiếc là, tà hồn võ vương còn chưa đem âm hồn dẫn vào cốt phiên bên trong, liền bị Mộ Phong giết chết. Hết thảy đều vì Mộ Phong làm áo cưới. Thử một chút xem sao. Như cái này dẫn hồn cốt phiên thật có hiệu quả, tự nhiên tốt nhất, nếu là vô dụng, ta chỉ có thể đem cái kia 100.000 âm hồn siêu độ. Mộ Phong ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay cốt phiến, bấm tay gảy nhẹ, trong không gian giới chỉ vô số âm hồn bỗng nhiên xông cướp mà ra. Nháy mắt đem phương viên mấy chục dặm bầu trời đều che đậy. Cách chương.